Vô thượng sát thần, chương 2147, ta chủ chìm nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, oanh một tiếng vang thật lớn, phó tam đao cuối cùng tại tuyệt vọng cùng hoảng sợ bên trong bị tứ đại trận thần nuốt hết, cái gì đều không lưu lại. Tiêu Phàm đối với hắn thi triển trùng ma chi thuật cố nhiên bị phó tam đao dùng phong ấn cho cô lập ra đến, Tiêu Phàm không cách nào dùng ý niệm khống chế diệt sát hắn mệnh cách cùng thần hồn, nhưng ở biết được phó tam đao cụ thể vị trí điều kiện tiên quyết, Tiêu Phàm ý niệm khống chế hai người di hình hoán vị vẫn là có thể làm được. Đây cũng là Tiêu Phàm trước đó nghĩ trăm phương ngàn kế xác nhận phó tam đao vị trí nguyên nhân. Phó tam đao đến chết đều không nghĩ đến, bản thân cuối cùng không phải chết ở Tiêu Phàm trong tay, mà là chết ở bản thân điều khiển trận thần công sát phía dưới, không thể nghi ngờ là một loại to lớn châm chọc. Lúc này, cái kia cuồng bạo sóng gió biến mất tức khắc bộc lộ ra bên trong tất cả, bất quá trận pháp bên trong ngoại trừ bụi bặm bên ngoài, cũng không còn cái khác đồ vật. Hiển nhiên, phó tam đao cũng đã chết đến không thể lại chết. Lại chết một khắc kia, phó tam đao mệnh cách cùng linh hồn phía trên phong ấn vỡ vụn, đại lượng ký ức mảnh vỡ tràn vào Tiêu Phàm trong đầu. Bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt, những ký ức kia mảnh vỡ liền triệt để Tiêu Phàm, nhưng Tiêu Phàm vẫn như cũ bắt được cái gì. Ta liền nói ngươi phó tam đao làm sao sẽ biết rõ tìm người phong ấn bản thân linh hồn cùng mệnh cách nguyên lai là Tiếu Thương Sinh nghĩ kế. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng. Giết phó tam đao, Tiêu Phàm cũng không có kích động, phó tam đao ở trong lòng hắn sớm liền là một cái người chết, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Trước đó không giết hắn, cũng là Tiêu Phàm vì từ hắn trong miệng biết được Tiếu Thương Sinh tin tức, đem cuối cùng tai họa ngầm triệt để trừ tận gốc. Thật không nghĩ đến, bị thi triển trùng ma chi thuật phó tam đao kém chút từ phía sau thọc hắn một đao, tốt ở không có tạo thành quá xấu nồi lẩu, nếu không lời nói, Tiêu Phàm liền hối hận không kịp. Chạy, nhìn thấy phó tam đao bị giết chết, Mộc Tinh Thần bốn người bỗng nhiên lấy lại tinh thần, hóa thành bốn đạo lưu quang hướng về tứ phương gào thét mà đi. Giờ phút này không chạy qua một lúc khả năng liền không chạy khỏi. Không biết tại sao Tiêu Phàm cái này thiên thần cảnh đỉnh phong, ở nơi này tứ đại thế lực chủ trong mắt lại so cổ thần cảnh đỉnh phong còn muốn đáng sợ. Lúc này vừa muốn đi có phải hay không đã chậm. Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, ý niệm khẽ động, thần thông ngự lần nữa thi triển, lần này cơ hồ bao quanh chu vi hơn trăm dặm cự ly. Kinh khủng rảo sát chi lực tập trung vào bốn người như vùi lấp bùn trạch đồng dạng, tốc độ chậm không ít. Bốn người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, tiên thiên thần thông cường đại bọn họ như thế nào không biết, coi như có thể chạy trốn, đoán chừng cũng sẽ thụ tổn thương thảm trọng. Đến lúc đó Tiêu Phàm nếu đuổi theo bọn họ không thả, bị Tiêu Phàm giết chết khả năng cực cao. Mọi người cùng một chỗ giết chết hắn. Tâm Tuyệt kêu to, hắn biết rõ, muốn chạy trốn, đó là không có khả năng. Hiện tại bọn hắn bốn người hợp lực vây công, diệt sát Tiêu Phàm còn có một tia hy vọng, dù sao Tiêu Phàm vẫn như cũ chỉ là thiên thần cảnh đỉnh phong tu vi mà thôi. Hơn nữa, nơi này cũng không phải đệ nhất thành, Tiêu Phàm không thể áp chế bọn họ tu vi. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời còn chưa dứt, một tiếng bạo hưởng từ hắn ngực truyền đến, lại là một cái nắm đấm nện ở hắn ngực trực tiếp sâu xuyên qua thân thể, Âm Tuyệt trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi. Ngươi, Âm Tuyệt kinh khủng nhìn xem Tiêu Phàm, hắn phát hiện bản thân vậy mà hoàn toàn không thể động đậy, thể nội sinh cơ cũng đang nhanh chóng sói mòn. Lần trước không giết chết ngươi, là ngươi hảo vận, ngươi ngàn không nên, vạn không nên, tiếp tục tìm ta phiền phức. Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, cuồn cuộn hỏa diễm đốt luyện Âm Tuyệt nhục thân. Âm Tuyệt phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết, hắn Thiên Âm Tông tu luyện thế nhưng là âm nhu chi lực, vô tận chi hỏa lại là chí dương chi hỏa, vừa lúc có thể khắc chế hắn. Cho dù chết ta cũng phải kéo ngươi đệm lưng, Âm Tuyệt ngoan tuyệt vô cùng, há mồm phun ra một đạo hắc khí, hóa thành một cái hắc chảo hướng về Tiêu Phàm ngực mi tâm chụp tới. Một sát na kia Tiêu Phàm cảm giác mình linh hồn tựa như muốn bị cái này hắc chảo xé nát đồng dạng, truyền đến một trận khó có thể chịu đựng cảm giác đau đớn. Hô, cũng ngay tại hắc chảo sắp tới gần Tiêu Phàm mi tâm thời khắc, tại Tiêu Phàm đỉnh đầu, đột nhiên hiện lên một đạo kim sắc hỏa diễm động thiên, cuồn cuộn kim sắc hỏa diễm mãnh liệt cuộn trào ra, dường như có thể cọ rửa vạn vật, đốt luyện tất cả. Ta, hắc chảo tại kim sắc hỏa diễm tràn ngập phía trước, hoàn toàn không chịu nổi một kích, trong nháy mắt biến mất hầu như không còn, Âm Tuyệt phát ra thống khổ tiếng gầm gừ. Đây là cái gì hỏa diễm, vậy mà trong nháy mắt khắc chế Âm Tuyệt u minh âm chảo. Nơi xa, Mộc Tinh Thần mấy người sắc mặt cuồng rút kinh hãi đến cực điểm. Linh hồn thiên phú thật bá đạo, linh hồn thiên phú. U Tuyền càng là kêu to không thôi, dọa đến toàn thân run rẩy không thôi. Linh hồn thiên phú cùng nhục thân thần thông là đối ứng với nhau, nói chung, ngoại trừ thần tu bên trong tuyệt thế thiên tài, chỉ có đột phá cổ thần cảnh sau đó mới có thể thức tỉnh tiên thiên thiên phú. Có thể Tiêu Phàm vậy mà tại thiên thần cảnh đỉnh phong đã tỉnh lại tiên thiên thiên phú, điều này có thể khiến cho mấy người không được chấn kinh. Bọn họ rốt cục biết rõ bản thân đắc tội dạng người gì vật, đã nắm giữ tiên thiên thần thông, lại nắm giữ tiên thiên linh hồn thiên phú, đợi một thời gian, khẳng định có thể trở thành một phương cự phách. Nghĩ vậy, mấy người toàn thân run rẩy không thôi, dùng hết toàn lực chạy trốn, bất quá Tiêu Phàm đã dùng thần thông ngự áp chế bọn họ, lại làm sao có thể nhường bọn họ yên ổn rời đi đâu. Huống chi, hắn cũng đã giết Phó Tam Đao, nếu như cái này tin tức truyền đi, có thể liền đắc tội lâu ngoại lâu cái này quái vật khổng lồ, đây không phải Tiêu Phàm muốn thấy được. Ta chủ nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lúc này, tuyệt vọng thanh âm từ Âm Tuyệt trong miệng truyền ra. Chỉ thấy ngụm kia hỏa diễm động thiên, đem Âm Tuyệt triệt để nuốt sống xuống dưới, toàn thân bị đốt liền bụi đều không thừa, nhìn nơi xa Mộc Tinh Thần ba người run lập cập. Tiêu Phàm ngụm kia hỏa diễm động thiên, triệt để chấn nhiếp đến ba người. Tiêu Phàm, ta nguyện ý thần phục ngươi. Nhìn thấy Tiêu Phàm đi tới, Quỷ Vương môn môn chủ U Tuyền phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Ta cũng nguyện ý thần phục, còn mời Tiêu thành chủ tha ta một mạng. Lôi Bá cũng hai đầu gối quỳ gối hư không, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Không cần, Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước đó muốn lợi dụng Phó Tam Đao Tiêu Phàm tha hắn một mạng, có thể sự thật chứng minh, hắn phạm vào một cái rất lớn sai lầm, dạng này sai lầm Tiêu Phàm sẽ không lại phạm một lần. Hỏa diễm động thiên mãnh liệt lần nữa đem U Tuyền nuốt sống xuống dưới, mấy hơi thở thời gian, U Tuyền liền bỏ mình đạo tiêu, chết đến không thể lại chết. Lôi Bá toàn thân không ngừng run rẩy, một cỗ tử vong uy hiếp bao phủ hắn. Nhưng mà hắn vẫn như cũ khó thoát tất cả, hỏa diễm động thiên lần nữa nuốt vào hắn, hư không truyền ra mấy tiếng kêu thảm, liền rốt cuộc không có âm thanh. Hỏa diễm động thiên bá đạo triển lộ phát huy vô cùng tinh tế, Tiêu Phàm ánh mắt cuối cùng nhìn về phía sắc mặt trắng bệch Mộc Tinh Thần, đi từng bước một tới. Mộc Tinh Thần cảm nhận được cỗ kia cuồng bạo hỏa diễm lực lượng, cả người phát lạnh, nơm nớp lo sợ, thiếu chút nữa thì quỳ xuống lại. Hắn không nghĩ đến sự tình biến hóa nhanh như vậy, trong nháy mắt ngũ đại cổ thần cảnh liền chết bốn cái, chỉ còn lại hắn Mộc Tinh Thần một người, mà hắn, đoán chừng cũng đồng dạng khó thoát khỏi cái chết. Ngươi không cầu xin, Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn xem Mộc Tinh Thần nói, giống như thần minh đồng dạng, đang quan sát lấy một con giun dế. Giờ phút này Tiêu Phàm, trên đầu lơ lửng hỏa diễm động thiên, áo bào phồng lên, khí thế rung trời, giống như thiên địa chúa tể đồng dạng. Giờ phút này Tiêu Phàm, rất có trời đất bao la, ta chủ chìm nổi khí khái. Cách chương.